Đệ nhất kiếm thần, chương 3164, tạm thời không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung hình ảnh, Diệp Huyền bế Tiểu Linh Nhi lên, hôn nhẹ lên trán cô bé. Hắn cũng rất vui vẻ, đương nhiên vẫn đau lòng nhiều hơn. Trong khoảng thời gian qua tiểu nha đầu này ở trong tháp giới ngục chắc chắn đã chịu khổ nhiều. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Linh Nhi, hỏi khẽ. Đừng vất vả quá, biết không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt. Giúp huynh, Diệp Huyền cười, giúp huynh thì được nhưng không được mệt quá, được không nào? Tiểu Linh Nhi gật đầu, sau đó cô bé đột nhiên tựa vào vai Diệp Huyền rồi ngáp. Buồn ngủ, nói xong, hai mắt của cô bé từ từ nhắm lại. Để luyện chế đan tu di cô bé đã không nghỉ ngơi một thời gian dài. Diệp Huyền hơi đau lòng, tiểu nha đầu này nhất định đã kiệt sức rồi. Hắn nhẹ nhàng bế Tiểu Linh Nhi, không làm phiền cô bé nữa. Tiểu Linh Nhi cứ thế ngủ thiếp trên vai Diệp Huyền. Lưu Ung đứng một bên nhìn Tiểu Linh Nhi với vẻ mặt kỳ lạ. Bản thân Diệp Huyền là thần phù sư, bây giờ lại xuất hiện thêm một yêu nghiệt luyện đan. Địa vị của luyện đan tông ở vũ trụ ngũ duy không hề thấp hơn phù văn tông. Hơn nữa, nếu để luyện đan tông biết sự tồn tại của Tiểu Linh Nhi, cả luyện đan tông chắc chắn sẽ trở nên điên cuồng. Một lát sau, Diệp Huyền đưa Tiểu Linh Nhi vào trong tháp giới ngục. Như nghĩ tới việc gì đó, Diệp Huyền đi lên tầng 9. Hắn vẫn luôn tò mò về thân phận của tầng 9, có thể bị nhốt ở tầng 9 chắc chắn không phải người thường. Trước cửa tháp tầng 9, Diệp Huyền nhỏ giọng gọi, tiền bối, không ai trả lời, Diệp Huyền đang định đi thì có một giọng nói vang lên từ phía sau cửa. Việc gì? Diệp Huyền dừng bước cười hỏi, tiền bối, người có thể ra ngoài không? Tầng 9 đáp, tạm thời không thể, Diệp Huyền im lặng, tầng 9 đột nhiên nói, người yên tâm, ta không có địch ý với ngươi, cũng sẽ không cướp tháp nhỏ của ngươi. Diệp Huyền ngạc nhiên, tại sao, tầng 9, vì ngươi có nhiều người chống lưng, ta đánh không lại. Diệp Huyền, tầng 9 nói tiếp, ta có một đề nghị nhỏ. Diệp Huyền bảo, mời tiền bối nói, tầng 9, ngươi có nhiều người chống lưng, nhưng điều này không có nghĩa là ngươi được an toàn tuyệt đối. Đặc biệt là bây giờ ngươi đang đối đầu với phệ linh tộc này mạnh hơn ngươi tưởng. Xem ảnh một cách chương.